The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 44, Không Tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Silver, I.N. Nami lặp lại với một vầng trán cao. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Cô ấy không bao giờ nói với chúng tôi tên đầy đủ của mình. Usopp lẩm bẩm, nhìn bạn chỉ để đóng băng trong sợ hãi. Biểu hiện bạn đang làm là như thể ai đó thông báo cho bạn về cái chết của người mà bạn yêu quý. Hoặc nghe tin xấu với số vốn. B. Bàn tay của bạn bị siết chặt. Mạnh đến nỗi các đốt ngón tay của bạn có màu trắng tại điểm này. Răng nghiến vào nhau như một con vật thể hiện thái độ thù địch. Đôi mắt của bạn tối sầm đến mức gần như hai con mắt đen co lại với kích thước bằng đồng xu. Đối với hào quang của bạn, đó không phải là một trong những khi bạn tức giận như thường lệ, mà là một trong những tiếng hét nguy hiểm. Đừng, mọi nói tên, giọng nói của bạn vang khắp đảo. Những người khác đang nhìn chằm chằm vào bạn với những biểu hiện sốc. Không hiểu bằng cách nhắc đến họ của bạn có thể nhận được phản ứng như vậy từ bạn. Nami chớp mắt vài lần. Xem cuộc trao đổi giữa bạn và Aokiji. Trên tay, Đô Đốc đã bình tĩnh hơn và dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn thịnh nộ khủng khiếp mà bạn đang thể hiện. Như thể anh ta đang mong đợi loại phản ứng này từ bạn. Nhưng tại sao? Và tại sao tên cuối cùng này nghe có vẻ quen thuộc với cô ấy? Ánh mắt của cô gái gừng nhìn Robin. Tự hỏi liệu người phụ nữ có thể khai sáng tâm trí họ về việc đó có thể là ai không? Nhưng cô không nói nên lời. Robin có lẽ thậm chí không nghe thấy những gì Marin nói với bạn. Khi thấy cô ấy khẽ run lên. Chiêu, chiêu, Aokiji thở dài. Tôi không phải là cha của bạn. Bạn biết đấy, ông, không phải, cha tôi. Bạn nói những lời với nọc độc. Đôi mắt của bạn chuyển sang khe hở. Tên khốn đó tốt hơn là chết cho tất cả những gì tôi quan tâm. Liệu nó, bây giờ, ngân nga đô đốc, ồ, chà, tôi chỉ đơn giản là xác nhận những tin đồn từ thứ hạng hàng đầu. Và bây giờ sẽ có một áp phích truy nã để thay đổi. Bạn có biết rằng chính phủ thế giới sẽ tăng số tiền thưởng của bạn lên 200 triệu nếu tôi là để chứng minh sự tồn tại của bạn? 200 triệu, các đồng chí của bạn kêu lên. Nhìn Aokiji, tại sao một tiền thưởng nhiều như vậy? Sanji yêu cầu, chính phủ thế giới có gì chống lại? I.N. Swan, tôi nghĩ lúc đầu chỉ đơn giản là 100 triệu. Đó là những gì họ đã làm. Phải không? Khi tôi còn trẻ, bạn gầm gừ, bạn nên tự hỏi họ. Tôi chỉ đơn giản là làm theo lệnh, giống như một con chó. Bạn chế giễu với một nụ cười mỉa mai, giống như phần còn lại của bạn. Thủy quân lục chiến, Aokiji im lặng sau chuyện này, đầu óc anh biến mất. Đôi mắt anh nheo lại trong khi một cái nhăn mặt xuất hiện trên khuôn mặt anh. Về suy nghĩ thứ hai. Có lẽ bạn nên chết ngay bây giờ hả? Chính phủ thế giới vẫn đang xem nhẹ các bạn. Nhưng nếu tôi đi sâu vào lịch sử của bạn, tôi có thể nói rằng nhóm của bạn có xương sống. Mặc dù nhóm của bạn rất nhỏ, vì nó tập hợp các thành viên sắc sảo, có lẽ nó sẽ trở thành một vấn đề sau này. Các tình huống ban đầu dẫn đến các lệnh tìm kiếm của bạn. Tất cả các hành động bạn đã thực hiện cho đến bây giờ. Tốc độ tiến bộ của nhóm bạn, tôi đã đối phó với những kẻ ngoài vòng pháp luật trong một thời gian dài. Nhưng điều đó làm tôi lo lắng khi nghĩ bạn như thế nào. T, điều đó quá bất ngờ. Usopp hốt hoảng, bắt tay trước mặt anh. Bạn đã nói trước đó rằng bạn chỉ đến để kiểm tra mọi thứ. Lý do tôi đặc biệt coi các bạn là nguy hiểm là cả hai người phụ nữ đó. Chủ yếu là vì Nico Robin. Trong thời gian này, vì vậy, sau tất cả, bạn cũng theo Robin. Và, tôi cũng vậy, sẽ đánh bại tào lao ra khỏi bạn. Luffy khóc, bước một bước lại gần đô đốc. Số tiền thưởng của họ không chỉ là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của họ. Nó cũng cho thấy mức độ nguy hiểm mà họ gây ra cho chính phủ thế giới. Đó là lý do tại sao Nico Robin nhận được 79 triệu tiền thưởng trên đầu ở tuổi 8. Và một tiền thưởng 100 triệu trên đầu của Silver. In. Ở tuổi 10. Nico Robin, tôi rất ấn tượng rằng bạn đã sống sót khi còn nhỏ. Aokiji tiếp tục. Bạn đã phản bội mọi người và bỏ chạy. Bạn đã nhận được sự yêu ái của mọi người và sử dụng họ. Bạn đã sống sót trong thế giới ngầm bằng cách nhanh chóng chuyển đổi phe. Vì vậy, đây là nhóm mà bạn chọn làm nơi ẩn náu tiếp theo của mình. Hả? Này, đồ ngốc, thật là xúc phạm. Gầm gừ trường, bạn có ác cảm gì với Robin? Chan, dừng lại đi. Sanji, tay bắn tiền nắm lấy cánh tay anh. Tôi không có ác cảm với cô ấy. Nếu chúng tôi kết nối bằng cách nào đó, tôi đã để cô ấy thoát khỏi một lần. Đó là chuyện đó. Lâu lắm rồi. Các bạn cũng sẽ nhận ra điều đó. Tương lai không xa, bạn sẽ hối hận vì mình đã gặp một người phụ nữ rắc rối. Bằng chứng là, các tổ chức mà Nico Robin có liên quan đến ngày hôm nay đều bị tiêu diệt. Ngoại trừ cô ấy. Đô đốc Hải quân giải thích khi anh ta giải thích đứng lên. Tôi tự hỏi tại sao. Nico Robin, dừng nó. Bạn rớt, quá khứ của cô ấy không quan trọng. Sùa đội trưởng của bạn. Bảo vệ người phụ nữ lớn tuổi dường như trở nên nhợt nhạt hơn. Anh ấy đúng, nếu bạn lo lắng về những người khác. Bạn không thể làm bạn với những kẻ côn đồ như thợ săn hải tặc hay một cô gái trộm cũ. Usopp gật đầu, cô gái gừng tát vào mặt. Ruffian là không chính thức. Điều quan trọng hơn là hiện tại. Hơn là quá khứ, Robin là người bạn quý giá của chúng ta bây giờ. Đừng làm xấu bạn của chúng ta. Chấm, Chopper nói. Tôi hiểu rồi. Bạn thực sự đã làm rất tốt khi kết bạn với người này rất nhiều. Ở câu nói này. Một tiếng gầm gừ xuất hiện trên khuôn mặt của Robin và cô ấy khoanh tay trước mặt. Cô triệu hồi tay chân trên Aokiji. Giữ anh ta trong tư thế đau đớn. Chỉ cần đi đến điểm đã. Nếu bạn muốn bắt tôi, hãy tiếp tục và làm điều đó. Cô bị gãy. Robin, dừng lại đi. Người bắn tỉa hét lên. Hoảng hốt. Ôi, ôi, của tôi. Có lẽ tôi đã nói quá nhiều. Aokiji lôi cuốn, thật đáng thất vọng, tôi đã có ý kiến quá cao về bạn, nghĩ rằng bạn thông minh hơn thế một chút. Clat, G-Y-A-S-S-S-S-S-S-S-S, anh chia sẻ vào mắt và bắt đầu. Chopper hét lên kinh hoàng. Ca, không, chúng ta bị lừa. Usopp lắp bắp khi Aokiji tự dựng lại. Hey, gai, chảy, hãy bắt đầu tại đây. Aokiji xuất hiện trước mặt Robin, và cả Chopper và Usopp đều quăng tay lên không trung, hét lên với đôi mắt lồi ra. Điều đó thật tuyệt, anh lẩm bẩm. Anh ta lấy thân cỏ và ném nó lên không trung, thổi một hơi thở lạnh vào chúng để biến cỏ thành băng. Tạo ra một thanh kiếm, người đàn ông cao lớn vung nó vào cô, chỉ để Zoro ngăn lưỡi kiếm băng bằng thanh kiếm của mình. Sanji nhảy lên và đá vũ khí, khiến nó bay lên trời. Usopp và Chopper vui mừng khi Luffy chạy về phía trước và vươn tay ra sau lưng. Tuy nhiên, Aokiji nắm lấy vai của Zoro và chân của Sanji bằng tay không. Đóng băng chân tay của họ. Khi nắm đấm của Luffy va vào bụng anh, tay anh lập tức bị đóng băng khi tiếp xúc. Họ kêu lên đau đớn. Ngã ngửa ra cùng một lúc, bộ ba quái vật nắm lấy các bộ phận đông lạnh của họ. Vùi dập xung quanh vì cảm giác lạnh lẽo và đau đớn. Ba người đó, tất cả cùng một lúc, Nami đổ mồ hôi. Ồ, không, họ phải được điều trị ngay lập tức. Nếu họ bị tê cóng, tay chân của họ sẽ trở nên hung dữ. Bác sĩ nói, trước khi quay sang hét lên giận dữ với Usopp. Bạn đang làm gì? Usopp, chúng tôi phải đi giúp ba ngay bây giờ. Tôi thực sự muốn, Nhưng cơ thể tôi không thể di chuyển được. Thở hổn hển, run rẩy. Có phải tôi cũng bị đóng băng không? Không. Bạn chỉ cần chia sẻ. Robin, chạy. Hoa Tiêu hét lên. Bạn đã bắt gặp một số người bạn tốt. Nhưng bạn vẫn là bạn. Nico Robin, đô đốc tuyên bố. Không, tôi không. Cô lắp bắp. Người đàn ông cao lớn ôm lấy người phụ nữ trong tay và lắp phi hét lên để cô ấy chạy. Đôi mắt của Robin mở to như những chiếc đĩa. Nhăn mặt vì cái lạnh xâm chiếm cơ thể cô. Dáng người cô nhanh chóng bị bao phủ trong băng. Đóng băng cô ngay tại chỗ. Những người khác hoảng loạn rất nhiều trong khi bạn đứng đó. Vô cảm, đôi mắt của Luffy co lại khi một biểu hiện giận dữ từ từ diễn ra. Đồ khốn, anh ta nhổ, đừng la hét, cô ấy vẫn sẽ sống nếu bạn giã đông cô ấy một cách cẩn thận. Nhưng cơ thể cô ấy đã trở nên mỏng manh, vì vậy hãy cẩn thận, nếu cơ thể cô ấy bị hỏng, cô ấy sẽ chết. Ví dụ, giơ nắm đấm lên trước khi định đập cô. Nếu bạn đập nó như thế này, các đồng đội của bạn trở nên kích động khi nắm đấm của anh ta lại gần Robin. Usopp đưa tay ôm đầu. Chopper khóc tên cô. Luffy chạy đến bên cô. Nami thở hổn hển và cả Sanji và Zoro đang nhìn cảnh đó. Bất lực, mặc dù, thay vì va chạm với khuôn mặt của cô ấy, nắm đấm của Aokiji đã chạm vào lòng bàn tay của bạn. Anh chớp mắt sửng sốt, không nhìn thấy hay cảm nhận được bạn đang di chuyển đến đây. Đôi mắt của đô đốc nhìn vào cánh tay trái của bạn. Người đang nắm chặt tay anh ta. Họ mở rộng khi nhìn thấy một màu tối thay vì màu da. SC, bình thường, và bạn nói bạn không phải con gái anh ấy. Aokiji chế giễu, bạn nheo mắt dưới chiếc mũ của mình. Tối tăm nhìn người đàn ông cao lớn. Sau tất cả, anh ấy đã dạy cho bạn tất cả về họ. Silver, IN, tôi đã nói với bạn rằng đừng sử dụng cái tên đó. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím khi tiếng gầm gừ lướt qua môi bạn. Bàn tay bạn nắm chặt lấy tay anh. Và anh nao núng trong đau đớn trong giây lát. Tuy nhiên, thay vì chân tay anh vò nát thành từng mảnh băng. Một chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ bàn tay bị thương của anh. Vị đô đốc nhanh chóng biến mình thành yếu tố của mình và lùi lại một bước. Bạn thả anh ta ra trong khi anh ta làm vậy. Lính bắn tỉa mất thời gian này để nhanh chóng chộp lấy nhân vật băng của Robin. Quay trở lại Nami và Chopper. Làm tốt lắm, người dẫn đường kêu lên. Tuyệt vời, Usopp, cổ vũ tuần lộc, Usopp. Chopper, chạy lên tàu, hãy đối xử với Robin và cứu cô ấy. Ra lệnh cho đội trưởng của bạn. Hiểu rồi. Họ chạy theo hướng con tàu. Aokiji vẫn đang nhìn chằm chằm vào bạn với ánh mắt không thể giải thích được trong mắt anh ta. Bàn tay bị thương bây giờ được bao phủ trong băng. Cầm máu. Sau đó, anh thở dài. Sẽ tốt hơn nếu thế giới không cứu người phụ nữ đó. Anh nói và ngăn chặn Climber. Tác của Nami, không phải để chẻ sợi tóc. Nhưng một nhóm cướp biển là một tập hợp những người như thế. Cô thì thầm, cô hiểu đúng rồi. Thưa cô, tránh ra cho tôi, được không? Đô đốc tuyên bố trước khi ném cô xuống đất. Aokiji quay sang bạn. Bây giờ, đến lượt của bạn. Cái gì? Là tất cả những gì xuất hiện trong miệng của bạn trước khi bạn cảm thấy thứ gì đó lạnh đập vào bụng. Bạn không biết làm thế quái nào anh ta có thể dịch chuyển bản thân trước mặt bạn như chớp mắt. Tay anh chạm vào giữa bụng bạn. Nước đá bắt đầu bao phủ nửa thân dưới của bạn và từ từ ở nửa trên. Tay chân bạn run rẩy, miệng há hốc vì cảm giác lạnh lẽo và đau đớn tham gia. Monster Chio đã hét lên điều gì đó với bạn rằng bạn không hoàn toàn đăng ký. Aokiji đi xung quanh bạn để đứng đằng sau. Vòng tay qua vai bạn để đẩy nhanh quá trình. Thủy ngậm miệng vào tai bạn. Thì thầm, chúc ngủ ngon, biệt danh. Nghe những lời đó, nước mắt tự trào ra. Đôi mắt bạn mở to. Nhịp tim của bạn chậm lại và tầm nhìn của bạn đen lại. Điều cuối cùng bạn thấy là Sanji và Zoro chạy đến chỗ bạn. Trái tim của bạn đã dừng lại. Cô ấy trở lại. Bạn có thể tạo nên tiếng nói xung quanh bạn. Có thể là bộ ba yếu đuối của Nami, Usopp và Chopper. Mắt bạn vẫn nhắm. Bạn cảm thấy nước ấm trên đầu và cơ thể. Quần áo của bạn đè nặng lên bạn. Như thể ai đó dồn trọng lượng lên vai bạn. Cảm giác lạnh lẽo từ trước biến mất. Để lại cho bạn cảm giác đau nhói. In. Bạn có nghe thấy tôi không? Giọng nói của Nami kêu lên. Nami, đừng lay cô ấy. Chopper nghiêm khắc ra lệnh. Họ cần nghỉ ngơi. Phần còn lại của cuộc trò chuyện của họ rơi vào tay người điếc khi bạn lại đen một lần nữa. Đầu bạn rơi xuống. Brise, mẹ sẽ trở lại. Ok, tôi chỉ đơn giản là sẽ chăm sóc những kẻ xâm nhập đó. Mẹ yêu con rất nhiều. Con là ánh sáng của thế giới của mẹ. Byce chạy. Đừng xem lại. Ka, không, hãy để anh ấy đi. Bạn đang làm gì vậy? Để anh ấy đi, bạn sẽ trả mọi thứ một lần bạn SP trả tiền. Bạn nhảy ra khỏi giường, thở hổn hển trong khi mồ hôi lăn dài trên trán. Mắt bạn lang thang khắp căn phòng. Thấy mình trong phòng chờ của đi vui vẻ với những đồng đội đang ngủ ngon lành. Tất cả tập trung quanh giường của bạn. Luffy và Robin, bạn đưa tay qua mặt, cảm nhận làn da ẩm ướt. Vương quốc địa ngục là gì? Bạn tự hỏi. Brise, tên của chàng trai trẻ. Tại sao? Chúc ngủ ngon. Biệt danh. Giọng nói của bạn bị mắc vào cổ họng. Bàn tay của bạn từ từ nhấc lên miệng để che đi tiếng nức nở đang đe dọa phát ra. Tay chân bạn run lẩy bẩy. Và không khỏi lạnh. Bạn nghiến răng và đập một nắm tay vào vỏ. Trước khi ném chăn đi. Bạn đi về phía lối ra. Và lặng lẽ mở cửa để bạn không cảnh báo cho những người khác. Bạn đi theo hướng lan can. Dựa vào nó. Bạn nhìn chừng chừng vào vùng nước tối của đêm này. Trước khi chớp mắt khi thấy đèn xuất hiện trên mặt biển. Bạn ngẩng đầu lên nhìn những vì sao. Những người đang tỏa sáng hơn bất kỳ đêm nào khác. Như lần đó. Bạn thì thầm. Một trong số họ sẽ chết. Và một người khác sẽ được sinh ra. Nhưng họ không giống nhau. Bạn nhìn chằm chằm vào đại dương tối. Và một vài giọt nước mắt rơi xuống lan can. Bạn nắm chặt tay. Một khuôn mặt cau có xuất hiện. Tôi không thể sống. Tôi không thể có điều tương tự như họ. Tôi sẽ không bao giờ theo dõi họ. Bạn thì thầm với chính mình. Sức mạnh này. Họ không biết gì về nó. Không biết với bạn. Một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn bạn và rồi biến mất trong bóng tối. Cách chương.